Kính ba, phá quân, sơ lược về Song Thành. Phần trước của phá quân, sơ lược về phần Song Thành. Ý nghĩa của Song Thành là hai tòa thành nằm đối xứng nhau qua mặt kính hồ, giống như phần thực và phần ảo trong gương, kính. Phần thực là Già Lam Thành của đế quốc Thương Lưu đang thống trị, phần ảo là những vong hồn của người không tan trong tòa ảo thành vô sắc. Na Sanh là một cô gái dân tộc thiểu số Trung Châu, muốn tới Vân Hoang với hy vọng tìm được miền đất hứa thần tiên, nhưng rồi sau khi chứng kiến sự thực, cô đã thất vọng. Tuy nhiên, cô gái cũng có được những điều thực sự đáng giá. Na Sanh là người dắt chuyện ban đầu, theo bước chân của cô, một loạt nhân vật dần xuất hiện. Toma, khôi lỗi sư, người điều khiển rối, thiếu chủ của giao nhân, thực lực mạnh nhất hiện thời. Thâm trầm, đầy mưu tính. Hoàng thái tử Chân Lam, xuất hiện đầu tiên chỉ với bàn tay phải được Na Sanh vô tình giải phong ấn, tháo Hoàng Thiên ra, tặng Hoàng Thiên cho Na Sanh để cô bé tiếp tục đi, giải phong ấn cho mình. Tính tình hài hước mà nóng nảy, thích đấu khẩu. Đệ nhất kiếm khách, đại đệ tử kiếm thánh, cựu phiêu kỵ tướng quân không tan, du hiệp, kẻ nát rượu, đối thủ đấu khẩu lẫn oánh lộn của Hoàng Thái Tử, Tây Kinh. Thái tử Phi Bạch Anh, nhị đệ tử kiếm thánh, thừa kế hậu thổ, đồng thời là chiến sĩ Minh Linh, một trong lục vương, đứng đầu Bạch Bộ. Vân Hoán, tam đệ tử kiếm thánh, thiếu tướng trẻ tuổi của quân đoàn Chinh Thiên thuộc đế quốc Thương Lưu. Kiếm khách tài năng thiên bẩm, lãnh khốc vô tình, vì lợi ích của băng tộc mà bất chấp thủ đoạn. Giao nhân khôi lỗi, là những giao nhân bị khôi lỗi trùng khống chế, chỉ còn là những cái xác không biết tư duy, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh. Vân Hoán được giao nhiệm vụ đi đoạt lại Hoàng Thiên. Sau khi dùng cách thức thiếu nhân tính đánh bại Tây Kinh, bắt Na Sanh mang đi, bị Tô Ma cản lại suýt giết được. May nhờ tiêu giao nhân thuộc hạ hy sinh tới cứu, Vân Hoán mới thoát được. Phe không tan và phe giao nhân tạm thời kết minh, giúp nhau giải phong ấn cho các phần thân thể của Chân Lam và Long Thần. Tây Kinh cũng giúp bạn cũ, Na Sanh ham vui tham gia theo. Vân Hoán không hoàn thành nhiệm vụ, để tránh án tử hình, phải đoái công chuộc tội. Anh ta được giao nhiệm vụ mới là đi tìm lại Như Ý Châu trong thiết bị bay thử nghiệm Già Lâu La. Thiết bị này rơi ở vùng sa mạc phía Tây. Đây là lúc phá quân bắt đầu, chút thông tin về kính, phá quân. Phá quân xuất bản năm 2005, cùng năm với Đế Đô Phú, bộ thứ hai sau Đại Mạc Hoàng Nhan của Vũ Chi Hồn hệ liệt. Trong lần bình chọn tiểu thuyết võ hiệp lần thứ ba của tạp chí Kim Cổ Truyền Kỳ, có một số ý kiến sau. Giáo sư Thang Triết Thanh, tác giả đã triển khai văn phong tự thuật kỳ ảo trong bầu không khí thần bí, hoang mang, khủng bố. Điểm khác biệt so với bộ Phi Yên cho ra Hải Chi Yêu và Mạng Đồ La cùng năm, nằm ở chỗ miêu tả về nhân tính sâu sắc hơn. Sự khoan dung và bảo hộ của Mộ Yên, sự cực đoan và công lợi nơi Vân Hoán, Diệp Tái Nhĩ nhẫn nhịn và đa tình, sự sinh động trong tính cách và tình cảm tạo cho bộ tiểu thuyết không ít cảm giác ấm áp. Ấn tượng sâu sắc nhất mà tiểu thuyết đem lại chính là những giao nhân, bọn họ dẫu bị biến thành khôi lỗi, không còn nhân tính, nhưng họ vẫn muốn được trở lại cuộc sống trước đây của chính mình, điều này cũng chính là thứ giá trị nhất của nhân sinh. Nhà phê bình tiểu thuyết võ hiệp Hàn Vân Ba, Phá Quân và Đế Đô Phú lần lượt là đại biểu cho hai hệ liệt khác nhau, Kính và Mặt Hương, đồng thời thể hiện nét đặc sắc riêng biệt, cho thấy năng lực cao siêu trong việc làm chủ đề tài, ý tưởng khác nhau của Thương Nguyệt. Với Phá Quân, trong hệ thống thế giới độc đáo, Vân Hoang, cô ấy đã biểu đạt được sự mắc mớ phức tạp giữa thần tính và nhân tính, làm nổi bật lên vai trò năng động của con người giữa khoảng trời và đất. Dẫn nhập. Tiếp nối Kính, Song Thành. Trải qua một cơn gió tanh mưa máu, Già Lam Bạch Tháp Mỹ Lệ vẫn cao vút xuyên mây. Giờ đây ánh mắt chuyển hướng sang vùng sa mạc mênh mông, nhân vật chính cũng đổi thành thiếu tướng trẻ tuổi Vân Hoán của đế quốc Thương Lưu. Nhận nhiệm vụ tìm về Như Ý Châu trong Già Lâu La mất tích sau khi bay thử, Vân Hoán và giao nhân khôi lỗi tương tới Sa Quốc phương Bắc. Ở đây, Vân Hoán gặp lại những người bạn thuở thiếu thời của bộ lạc Hoắc Đồ. Thế nhưng, Vu sư Hoắc Đồ bộ lại ngấm ngầm hạ ma chú lên xích đà của Vân Hoán, khiến Vân Hoán bị bầy linh điểu, sa ma tấn công, suýt chút nữa đã bị loài sa ma quỷ dị nuốt gọn. May thay, sư phụ y là nữ kiếm thánh Mộ Yên kịp thời tới cứu.